Konoha Chi Quang, chương 353, đều là hốt su. Góc truyện audio.com. Chấm, trả thù Konoha có thể, nhưng không nên đem chiến hỏa dẫn tới bình dân trên thân. Yahiko nhắc nhở nói. Yahiko lão đại, chúng ta biết. Obito cười tâu toét đáp ứng nói. Lúc này, Hắc Jesu đột nhiên nói. Thực, Madara đại nhân tại trước khi lâm chung nói cho chúng ta biết đánh bại Konoha phương pháp. Conan nghi vấn nói. Này hắn tại sao mình không cần? Hắc Jesu nhún vai. Madara đại nhân ẩn cư quá lâu. Thậm chí không biết Senju Hashirama đã sớm chết sự tình. Chờ hắn biết thời điểm, hắn đã không có thời gian qua theo phương pháp này áp dụng. Yahiko có chút hiếu kỳ hỏi nói. Đến là phương pháp gì? Bắt vĩ thú. Hắc Jesu nói ra. Bắt vĩ thú. Nagato cau mày. Tóm chúng nó cũng không khó. Bất quá chúng nó có thể có làm được cái gì? Để Konoha lại bắt về làm sủng vật. Konoha thế nhưng là có Shimizu Soseki. Mà đối Shimizu Soseki tới nói. Để vĩ thú 998 một tay không đều dễ dàng. Vĩ thú tự thân thực lực đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng nó vô dụng. Obito cười nói. Nhìn lấy những người này há miệng ngậm miệng đều là bắt vĩ thú. Vĩ thú vô dụng. Tựa hồ căn bản không coi vĩ thú là chuyện. Raiga không khỏi tại rung động trong lòng. Bọn họ nghiêm túc. Đây chính là vĩ thú A. Raiga nhịn không được hướng nhìn bốn phía. Trong tổ chức lão nhân đều rất bình tĩnh. Sasori tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Người chung phòng bệnh. Nhăn dưới lông mày. Nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy thế, Raiga không khỏi mờ mịt. Chẳng lẽ chỉ có hắn mới là thật yếu gà? Người khác là lão đại. Không nên a, hắn không phải chiến đấu viên sao? Quảng cáo, Yahiko ngược lại là rất nhanh minh bạch. Toby, ý tứ, người nói là, vĩ thú cái kia khổng lồ chakra. Bắt vĩ thú, dùng chúng nó du quay động lực nguyên. Không sai, ta chính là như vậy muốn. Yahiko lắc đầu. Không có khả năng, vĩ thú chakra quá cuồng bạo. Nếu như có thể lợi dụng, ngũ đại nhẫn thôn sớm đã dùng. Hắc Jesu cười nói, ngũ đại nhẫn thôn không được. Không có nghĩa là chúng ta liền làm không được. Ngươi quên à, chúng ta thế nhưng là có ngoại đạo ma ảnh. Ngoại đạo ma ảnh, Nagato nghi hoặc nói, cái này cùng vĩ thú có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Hắc Jesu hốt du nói. Madara đại nhân nói. Lục đạo tiên nhân đã từng chế tạo qua tên là ngoại đạo ma ảnh ma vật. Cũng dùng cái này du quay giam giữ vĩ thú lồng giam. Lồng giam. Yahiko mở to hai mắt hỏi. Chính là một lần tình cờ biết các ngươi có thể triệu hoán ngoại đạo ma ảnh. Chúng ta mới quyết định các ngươi. Hắc Jesu gật gật đầu nói. Thế nhưng là. Cái này lồng giam đến có làm được cái gì? Đương nhiên là thuần hóa vĩ thú chakra. Để chúng nó từ cuồng bạo trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Trở nên có thể lợi dụng. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng là dùng thuần hóa sau chakra cấp mọi người mang đến hạnh phúc. Có loại này truyền thuyết sao? Conan còn hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên là có. Hắc Jesu tiếp tục hốt su nói. Kyuubi chi loạn đêm đó. Ta cùng Toby thừa dịp Madara đại nhân khống chế Kyuubi. Từ trên người Kyuubi đạt được một bộ phận chakra. Tổ chức về sau. Ta đem này bộ phận cửu vĩ chakra Zuwei nguyên liệu ném vào ngoại đạo ma ảnh bên trong. Sau đó. Thần kỳ sự tình phát sinh. Hắc Jesu đón đến. Sau đó nói tiếp. Vốn chỉ là phổ thông phục chế thể ma vật. Cửu vĩ chakra sau phẩm chất vậy mà so trước đó cao rất nhiều. Nếu như nói, trước đó tốt đẹp phẩm chất ma vật có thể đạt tới bình thường ngũ đại nhẫn thôn trung nhẫn trình độ. Này cường hóa sau ma vật, thậm chí có thể đạt tới thượng nhẫn trình độ. Chỉ có tốt đẹp phẩm chất ma vật tài năng đạt tới loại hiệu quả này. Hiệu suất là tương đối thấp dưới. Có thể Madara đại nhân còn nói, ngoại đạo ma ảnh là lục đạo tiên nhân vì giam giữ vĩ thú chăm chú chế tạo sản phẩm. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được toàn bộ 9 cái vĩ thú, đem bọn nó nhốt vào lồng giam, những vĩ thú chakra đó liền sẽ tại ngoại đạo ma ảnh bên trong phát sinh thuế biến. Đến lúc đó cũng là chế tạo ra 10 vạn thượng nhẫn đại quân cũng khó nói. Mọi người nghe được hô hấp cứng lại. Lúc nào thượng nhẫn cũng có thể sản xuất hàng loạt. Phóng nhãn ngũ đại nhẫn thôn. Chỉ sợ cường thịnh nhất Konoha Vân Ẩn cộng lại đều không bỏ ra nổi 1000 thượng nhẫn. Tuy nhiên phổ thông thượng nhẫn đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Chỉ khi nào số lượng phóng đại đến mấy chục trên trăm, cũng là bọn họ cũng sẽ bị đại quân bao phủ. 10 vạn thượng nhẫn. Cái này thật sự là một cái khủng bố đến làm cho người trong lòng run sợ sổ tử. Yahiko hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Trắng trợn bắt vĩ thú nhất định sẽ gây nên các phương cảnh giác. Một khi gây nên Shimizu Soseki chú ý, bắt hành động sẽ rất khó tiếp tục nữa. Mà lại, đừng nói 10 vạn thượng nhẫn đại quân vẫn chỉ là một cái ảo tưởng. Coi như thật có 10 vạn thượng nhẫn, gặp gỡ Shimizu Soseki cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt đi. Mặc dù nhưng thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng mọi người tại đây không có một cái đưa ra phản bác. Bọn họ đều được chứng kiến Shimizu Soseki cường đại. Biết đó cũng không phải không có khả năng. Khác không nói, chỉ là một cái thụ giới hàng lâm liền có thể giết chết hơn 1000 người. 10 vạn đại quân. Đơn giản là nhiều đến mấy lần mộc độn a, cái này ta đương nhiên biết. Cho nên bắt vĩ thú hành động nhất định phải chờ đợi thời cơ. Một lần bắt hoàn toàn bộ vĩ thú, không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Obito tiếp tục nói, về phần Shimizu Soseki uy hiếp, thực rất đơn giản, chỉ cần không cho đại quân tụ tập cùng một chỗ liền có thể. Hắn thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể đem phân tán ma vật đều tìm ra giết chết? Yahiko trầm mặc một lát, sau đó nghiêm mặt hỏi nói. Vậy chúng ta trước mắt nhiệm vụ cũng là tích xúc lực lượng. Âm thầm mưu đồ, chờ thời cơ chín muồi lại nhất cử đoạt được vĩ thú. Trong mắt của ta, đây cũng là phương pháp tốt nhất quảng cáo. Yahiko khẽ vuốt cằm, vậy trước tiên theo lời ngươi nói làm như vậy tốt. Mọi người còn có hay không cái gì ý hắn gặp, thấy mọi người trầm mặc không nói. Yahiko nói, vậy liền tan họp đi, mọi người theo kế hoạch hành xử. Hội nghị kết thúc, mọi người hình chiếu lục tục ngo ngoe biến mất. Nhưng mà, còn có 4 bóng người lại là lưu tại không gian bên trong. Yahiko ngắm nhìn 4 phía. Kinh Thanh nói, Nagato, ngươi thuật mất linh, không có. Nagato khẽ lắc đầu, ánh mắt tìm đến phía đối diện. Là Aizen đại thúc để cho chúng ta dừng lại một chút. Tận lực bỏ qua một bên bọn họ. Conan sắc mặt nghiêm túc. Vạn Mako M. Đại thúc, ngươi hoài nghi trong bọn họ người nào đó có vấn đề. Đó cũng không phải. Aizen nhẹ giọng cười nói. Chỉ là có chút đồ. Vật tạm thời không có ý định để bọn hắn biết. Có nhiều thứ, Yahiko nghi hoặc nói, là cái gì, Gria chi thạch, ai, cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này huyên náo xôn xao loại kia khoáng thạch. Yahiko hai mắt tỏa sáng, nghe nói loại này khoáng thạch rất lợi hại, còn giống như có thể khiến người ta mạnh lên. Bọn họ dù sao cũng là dã lộ từ xuất thân, đối với Gria chi thạch hiểu biết đương nhiên so ra kém ngũ đại nhẫn thôn. Liền Gria chi thạch tác dụng, cũng là nghe người khác nói. Đó là lớn nhất lãng phí dụng pháp. Aizen cười nói, Gria chi thạch chính thức tác dụng, là khôi phục sinh mệnh lực. Nói, Aizen vừa nhìn về phía Nagato. Tỷ như, Nagato ngươi hao tổn những sinh mệnh lực đó liền có thể thông qua Gria chi thạch khôi phục. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.